Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 665, chương 665, S cấp di tích. Đây là thần nông giá di tích bên trong độc hữu một loại hung thú. Chúng ta đem bọn nó mệnh danh là Thanh Hủy, bởi vì bọn chúng cùng trong truyền thuyết ghi lại cổ đại thần thú tê giác hình dáng tướng mạo giống nhau ủi hệt, chỉ là toàn thân màu xanh mà thôi. Loại hung thú này lực lớn vô cùng, tốc độ cực nhanh, đặc biệt là sừng của nó, còn có đuôi, có được đủ loại huyền diệu thần thông, mười phần khó chơi. Bất quá, cùng nó đấu lâu như vậy, chúng ta vậy phát hiện, loại hung thú này nhược điểm ngay tại nó mạnh nhất điểm. Cây kia sừng trâu bên trên, chỉ cần có thể khống chế lại nó, liền có thể đem loại hung thú này chế phục. Đương nhiên, nói dễ, làm cũng là mười phần khó khăn. Thiệu Dương cùng La Liệt ẩn thân ở phía sau, nhìn trước mắt một đầu như là thanh nghiêu hung thú. La Liệt thao thao bất tuyệt giới thiệu. Hiển nhiên, phía chính phủ ở trên đây hạ túc công phu, cho nên La Liệt mới có thể thuận miệng chính là như thế rất nhiều tin tức. Thiệu Dương không khỏi liên tiếp gật đầu. La Liệt lại tỉ mỉ phân tích rất nhiều. Cuối cùng, nói với Thiệu Dương, ngươi đi thử xem. Tốt, Thiệu Dương kích động, La Liệt vội vàng nói. Thiệu Dương, ngươi cũng muốn nhớ kỹ, loại hung thú này kỳ thật quần cư nhiều lắm. Mặc dù trước mắt chỉ nhìn thấy một đầu, nhưng cái khác cũng hơn nửa sẽ không quá xa. Cho nên, nhất định phải nhanh đem nó cầm xuống. Mau chóng cầm xuống, Thiệu Dương xác nhận dưới. La Liệt không nghi ngờ gì, gật đầu nói, đúng, mấu chốt nhất chính là điểm này. Hắn hiện tại đã nhận thức được Thiệu Dương thực lực, cho nên cũng không thấy đến cái này một đầu hung thú hội uy hiếp được Thiệu Dương. Nhưng là, mấu chốt ngay tại ở muốn rất nhanh tốc độ bắt giữ nó. Bằng không mà nói, sẽ kinh động bốn loại tăng nhiều Thanh Hủy, xem như hành động gặp khó. Bất quá nha, La Liệt đáy lòng âm thầm cảm thấy, để Thiệu Dương chịu gặp khó, tựa hồ vậy không có gì không rất là. Thiệu Dương gật đầu, biểu thị chính mình đã hiểu, La Liệt mới ra hiệu Thiệu Dương đi qua. Bồng, Thiệu Dương thân hình đột nhiên tuôn ra, trong tay Phượng Vũ kiếm trong nháy mắt tế ra, hư không bên trong đột nhiên tuôn ra hơn trăm đạo kiếm quang sáng chói. Trong khoảnh khắc đã đem cái kia một đầu Thanh Hủy hoàn toàn bao trùm tiến vào trong. Làm gì? La Liệt giật mình, suýt nữa vỗ bàn hống. Chính mình rõ ràng đã đối với Thiệu Dương lặp đi lặp lại nói. Cái này Thanh Hủy là quần cư, rất dễ dàng kinh động cái khác Thanh Hủy. Làm sao cái này Thiệu Dương vẫn là như thế lớn động tác? Nhưng mà, La Liệt còn lại tới kịp mở miệng. Chỉ thấy Thiệu Dương kiếm quang huyễn hóa, mấy đạo kiếm quang tung hoành, thẳng đến lấy cái kia Thanh Hủy sừng trâu mà đi. Siêu siêu, Thiệu Dương kiếm quang cỡ nào lạnh thấu xương. Cho nên dù là cái này Thanh Hủy một thân gân cốt mười phần cứng cỏi, nhưng cũng mười phần e ngại, rơi vào đường cùng, đành phải xoay người ngang đi, muốn né tránh, nhưng Thiệu Dương sớm biết nhược điểm của nó. Sớm bố cục, chỗ nào sẽ còn cho nó cơ hội gì? Hơn trăm tia kiếm trong khoảnh khắc rơi xuống. Cái kia Thanh Hủy bất đắc dĩ, đã lập tức bị tất cả kiếm quang trói buộc trong đó. Đã là bị Thiệu Dương sinh sinh cầm nã xuống dưới. Chỉ là thoáng qua trong lúc đó, Thiệu Dương vậy hết sức hài lòng. Hắn không khỏi liên tục đối với La Liệt nói. La Liệt tiền bối, ngươi nói tại ta cái này Thanh Hủy nhược điểm, quả nhiên có dùng, nếu không phải như thế, chỉ sợ ta không thiếu được muốn 3 năm cái hiệp, mới có thể đem nó bắt giữ, liền khó mà cam đoan sẽ không kinh động đến cái khác Thanh Hủy. Mà bây giờ, mặc dù đã nhận ra động tĩnh của nơi này, nhưng vài đầu Thanh Hủy cũng chỉ là hướng về nơi này nhìn quanh xuống. Cũng không cảm giác được tộc nhân của bọn nó rên gì, cho nên từng tái cũng chưa quá mức để ý. La Liệt cũng là trợn mắt hốc mồm, hồi lâu không thể mở miệng. Chính mình nói chính là ý tứ này sao? Nhược điểm là như thế vận dụng sao? La Liệt nói tới nhược điểm, đương nhiên là để Thiệu Dương nhằm vào lấy nhược điểm đến tiến công. Nhưng nói như vậy không phải là chủ công nhược điểm bộ vị, từ đó làm bị thương Thanh Hủy, thậm chí cả đem cái sau bắt giữ sao? Nhưng Thiệu Dương đây là cái gì a? Chỉ là dùng nhược điểm đến giả thoáng một chiêu, buộc cái kia Thanh Hủy trở lại né tránh, lại thừa cơ một lần hành động dùng nghiền ép lực lượng đem Thanh Hủy bắt giữ. Nhìn như vậy đến, cho dù không có chính mình nói tới nhược điểm, đối với Thiệu Dương mà nói, cũng bất quá tốn nhiều một ít tay chân thôi. Cái này nhưng cùng La Liệt ban sơ tưởng tượng kém rất xa. Bình tĩnh bình tĩnh, La Liệt vội vàng dưới đáy lòng khuyên bảo chính mình. Tiểu tử này, quả nhiên là một cái biến thái gia hỏa. Không thể dùng lẽ thường đến nhận biết. Cái này Thanh Hủy sừng, đuôi, cũng đều có cực cao dược dụng giá trị. Điểm này tại Thần Nông Thị, Thần Nông Kinh, bên trong cũng có truyền thủ. Thần Nông Kinh, mặc dù là lấy đủ loại dược thảo làm chủ, nhưng liên quan tới đám hung thú này, thần thú trên người bộ vị, vậy hơi có liên quan đến. Mà cái này Thanh Hủy, mặc dù không so sánh với cổ thời điểm thần thú tê giác, nhưng cũng có mấy phần công dụng, cho nên Thiệu Dương cùng La Liệt liên tục xuất thủ, rất mau đem những thứ này hữu dụng bộ vị đều tách ra xuống. Tiếp tục, lại hướng trước, tự nhiên lại gặp đủ loại hung thú. Dược thảo, Thiệu Dương có, Thần Nông Kinh. Nếu như tại cái khác địa phương, có lẽ cũng chỉ là nhận ra hơn phân nửa. Nhưng ở cái này Thần Nông giá di tích bên trong, cũng là nhận ra vượt qua chín thành. Cho nên nói là huấn luyện Thiệu Dương, nhưng kỳ thật trên đường đi, ngược lại là La Liệt từ Thiệu Dương nơi này thu hoạch càng nhiều. Còn huấn luyện sự tình, La Liệt tự nhiên ngậm miệng không đề cập tới, xấu hổ mở miệng, đương nhiên, Thiệu Dương cũng là không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Mặc dù Thiệu Dương thực lực mạnh, kiến thức rộng, tri thức dự trữ phong phú, tốt a. Xác thực rất nghiền ép, nhưng dù sao La Liệt có nhiều năm kinh nghiệm thực chiến. Có thể nói là từ núi thây trong biển máu bò ra tới. Rất nhiều thực chiến kinh nghiệm, tự nhiên đối với Thiệu Dương vậy rất có viện trợ. Thiệu Dương vậy rất có thể thả xuống được tư thế. Có thể nói là không chút nào đem mình làm gần với Thanh Long. Bạch Hổ đỉnh tiêm cao thủ đối đãi. Cho nên đối với La Liệt những kinh nghiệm này cũng hầu như có thể khiêm tốn tiếp nhận, chăm chú học tập. Bởi vậy La Liệt ngược lại dần dần có chút nhận đồng Thiệu Dương tính tình như thế. Này, mỗi người đều có tính cách khác nhau, Thiệu Dương dạng này tựa hồ cũng có hắn chỗ tốt đúng không? La Liệt liền cũng không nói thêm nữa, mà hai người đoạn đường này thâm nhập dần dần đã tiến vào đến càng hạch tâm khu vực. La Liệt đưa tay hướng về trước người một cái cao lớn trong cung điện chỉ một cái. Nói với Thiệu Dương, Thiệu Dương, chúng ta trước đó thăm dò, tối đa cũng liền dừng lại tại nơi này, lại hướng phía trước, liền bắt đầu biến thành 10 phần hung hiểm, khó mà tiến lên, chúng ta hôm nay hành trình, liền vậy dừng ở đây à? Thiệu Dương nhưng không có vội vã mở miệng trả lời. Hắn vận chuyển vàng thau lẫn lộn thần thông, hướng về trước mắt nhìn lại, nhưng gặp cái này một tòa cung điện vậy mà không giống như là giả. Liền tựa như thật tồn tại nơi đó. Hiện thực kỷ nguyên một chỗ di tích bên trong, phát hiện một tòa mang theo nồng đậm cổ đại phong cách cung điện. Hơn nữa, Thiệu Dương cẩn thận nhận ra, khác hẳn với lúc trước hắn thấy bất luận một loại nào, đủ loại hoa văn trang sức đường vân cũng đều khác hẳn với nhân tộc chỗ phổ biến. Thiệu Dương ánh mắt chuyển di đi qua, nhìn thấy mái cong, bích họa, lập trụ bên trên vẽ ra chế đủ loại hung thú đồ văn. Trong lòng không khỏi âm thầm đo lường được. Thiệu Dương, La Liệt nhìn Thiệu Dương bộ dáng, không khỏi lại hỏi một tiếng. Thiệu Dương lấy lại tinh thần, cũng là hướng về La Liệt cười nói, Huyền Vũ tiền bối, chúng ta đã đến nơi này, sao không tiến vào thăm dò một phen lại đi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.